Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, đệ nhất thế giới lòng tin cùng bá khí. Buổi họp báo kết thúc về sau, các phóng viên tập thể hướng sân bóng nội bộ di động. Ở chỗ này muốn cử hành nghi thức hoan nghênh, bất quá các phóng viên tại đi hướng sân bóng trên đường, đều tại top 5 top 3 thảo luận vừa mới kết thúc buổi họp báo. Trong buổi họp, đối mặt phóng viên, vây quét, Vinh Quang cùng Manchester City câu lạc bộ đều lộ ra lòng tin 10 phần. Vinh Quang khăng khăng thân thể của mình tuyệt đối không có vấn đề, cũng khẳng định có thể làm được so thụ thương trước đó càng tốt hơn. Mục tiêu của hắn tuyệt đối không phải quay về đỉnh phong. Mà Manchester City câu lạc bộ đại biểu chủ tịch Pháp Tây Mỗ cũng đối Vinh Quang đưa cho lớn nhất tín nhiệm. Dù sao mặc kệ phóng viên hỏi thế nào, bọn hắn lật qua lật lại đều là những lời kia. Các phóng viên đều là kẻ già đời, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng chính thức thuyết pháp. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận từ phương diện kia tới nói, trọng thương Vinh Quang đều tuyệt đối không thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu không kịp chờ đợi âm mưu luận. Từ kiểm tra sức khỏe bắt đầu đến buổi họp báo, đều là Manchester City an bài tốt. Kiểm tra sức khỏe kết quả khẳng định cũng là Manchester City an bài tốt. Bọn hắn không nguyện ý để phóng viên biết chân chính kết quả. Nếu không vì cái gì không cho y sinh ra tuyên bố kết quả, mà nhất định phải Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ tới làm đâu. Manchester City câu lạc bộ biểu thị đối Vinh Quang coi trọng cách làm. Tại phóng viên trong mắt liền thay đổi hương vị. Những ký giả này đều đã quyết định, mặc kệ Vinh Quang bản nhân cùng Manchester City câu lạc bộ là nói như thế nào. Bọn hắn chỉ nhìn Vinh Quang thực tế biểu hiện. Bóng đá dù sao cũng là dựa vào chân nói chuyện vận động. Người miệng thổi đến thiên hoa loạn trụy, tại trên sân bóng không bỏ ra nổi xứng đôi biểu hiện đến, thiên đại gia châu đều sẽ bị chọc thủng. Giải ngoại hạng Anh bắt đầu tương đối sớm, năm nay là ngày 16 tháng 8 liền đem kéo lại màn lớn. Manchester City tại mới mùa giải trận đấu thứ nhất là sân khách khiêu chiến Aston Villa. Đến lúc đó bọn hắn có thể xem thật kỹ một chút Vinh Quang biểu hiện. Đường các phóng viên ngăn lại sân bóng thời điểm, sân bóng nhìn trên đài đã ngồi đầy người mặc màu xanh da trời quần áo chơi bóng Manchester City fan. Bóng đá, ngoại trừ vì an toàn cân nhắc mà chuyên môn chống ra khán đài bên ngoài, đã không còn chỗ ngồi. Nghi thức hoan nghênh sắp bắt đầu. Đường Pháp Tây Mỗ xuất hiện tại dựng tốt trên đài hội nghị lúc. Hắn tuyên bố hoan nghênh Vinh Quang chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City nghi thức chính thức bắt đầu. Bất quá Vinh Quang làm nhân vật chính cũng không có lập tức ra sân. Đầu tiên tại sân bóng bên trong tiến hành một đoạn văn nghệ biểu diễn. Manchester City câu lạc bộ từ Manchester Chinatown bên trong mời tới một chi Trung Quốc Vũ Long Vũ sư đội. Trong City Ground vì Manchester City fan hâm mộ bóng đá cùng quý khách nhóm dâng lên một fan rất có Trung Quốc đặc sắc biểu diễn. Dạng này mở màn cũng là mọi người mở rộng tầm mắt trước kia cầu thủ chuyển sẽ lúc nào sẽ có dạng này biểu diễn a, đều là cầu thủ trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vinh Quang nghi thức hoan nghênh lại còn có văn nghệ biểu diễn, khiến cho cùng Liên bang Anh Đại hội Thể dục Thể thao nghi thức khai mạc đồng dạng. Manchester City Ground đúng là năm 2002 tổ chức qua Liên bang Anh Đại hội Thể dục Thể thao nghi thức khai mạc, cho nên Manchester City fan bóng đá đối cùng loại dạng này hoạt động nhất định sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Tại văn nghệ sau khi biểu diễn, trên màn hình lớn bắt đầu truyền ra một đoạn video, có Vinh Quang tại Champions League trong trận đấu vượt mọi chông gai dẫn bóng tuyển tập. Cũng có Vinh Quang ở trong trận đấu thụ thương ngã xuống đất tuyệt vọng một màn. Tất cả mọi người nhìn xem màn hình lớn, tâm tình theo Vinh Quang biểu hiện mà phập phồng. Tại Vinh Quang sau khi bị thương, màn hình bắt đầu tối. Cuối cùng Hắc Bình Phong bên trên một câu bắt đầu xuất hiện một đoạn như vậy nói. Toàn thế giới đều cho rằng hắn xong. Châu Âu chủ lưu vận động chữa bệnh giới tuyên án hắn tử. Hình. Bayern Munich câu lạc bộ vô kỳ hạn kéo dài tục tầm đàm phán. Barcelona câu lạc bộ phủ nhận bọn hắn cùng hắn người đại diện ước định. Châu Âu mỗi đại hào môn đều nhao nhao thu hồi bọn. Hắn báo giá, hắn hết à, trầm mặc. Sau đó màu đen trong màn hình đột nhiên hào quang tỏa sáng. Màu đỏ cùng ngọn lửa màu vàng tựa như là từ màn hình trung tâm nhất điểm bên trong nổ tung. Cấp tốc liền chiếm cứ cả cái màn ảnh. Hỏa diễm thiêu đốt dưới. Xuất hiện một cái viết kép từ đơn. Không, hỏa diễm bên trong. Vinh quang tại châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải bên trên tiếp nhận phỏng vấn lúc đoạn video. Kia lại xuất hiện, ta sẽ trở lại, đồng thời trở lại đỉnh phong. Hắn mặt mỉm cười đối các phóng viên nói. Tiếp xuống hình tượng hết thảy. Cắt tới vinh quang lão ra trận kia buổi họp báo. Hắn người đại diện Glassware đối ống kính nói. Đầu năm nay giải quả cầu vàng bên trên. Vinh nói muốn trở lại đỉnh phong. Kỳ thật, hắn đã nói sai. Vinh tại thụ thương trước còn chưa đạt tới đỉnh phong. Đây không phải là hắn đỉnh phong. Cho nên bây giờ không phải là trở lại đỉnh phong. Mà là tiếp tục sáng tạo mới. Truyền kỳ. Hắn chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó, một lần nữa, lên đường. Nàng nói là tiếng Trung. Cho nên phía dưới màn hình cấp ra to lớn phụ đề. Mỗi một chữ cái đều đang thiêu đốt. Tiếp xuống video biến mất. Phụ đề tiếp tục. Manchester City cùng Vinh đồng dạng tin tưởng. Hắn còn có thể tiếp tục sáng tạo truyền kỳ mới. Cho nên hiện tại chúng ta rất vinh hạnh có thể. Tại sáng tạo tân truyền kỳ trên đường. Cùng Vinh sóng vai đồng hành. Tiếp xuống. Hiện trường quảng bá DJ đột nhiên cao giọng la lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đã bị video điều động lên cảm xúc hiện trường fan hâm mộ bóng đá cấp tốc phát ra nhiệt liệt. Tiếng hoan hô, để chúng ta hoan nghênh toàn trường fan bóng đá cùng hắn cùng một chỗ cao giọng gọi ra một cái. Danh tự, AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO mọi người màng nhĩ đều tại cái này cuồng trong tiếng hô chấn động. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang mặc Manchester City số 10 quần áo chơi bóng, từ trong thông đạo chạy ra. Đến rồi, Vinh Quang đến rồi. Hiện trường trực tiếp đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên cũng hưng phấn la lớn. Tại một đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào video về sau, Vinh Quang rốt cục lóe sáng đăng tràng. Fan hâm mộ bóng đá còn tại một lần lại một lần hô to Vinh Quang danh tự. Liền xem như cách vệ tinh truyền hình tín hiệu, cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng hiện trường rung động. Tôn Hải cũng trong đám người. Hắn cũng không có giống chung quanh fan bóng đá như thế vong tình la lên Vinh Quang danh tự. Nhưng hắn mặt mỉm cười lại vỗ tay. Một màn này, để hắn rất bình thường rung động cũng có chút hâm mộ. Nhưng tuyệt không ghen ghét. Hắn biết rõ, đây là Vinh Quang ứng nên có được đãi ngộ. Vinh Quang trong tiếng hoan hô một đường đi qua thảm đỏ. Sau đó leo lên đài chủ tịch. Manchester City chủ tịch Pháp Tây Mỗ cho hắn một cái nhiệt liệt ôm. Sau đó đem hắn đẩy lên trước ống nói. Hiện trường tiếng hoan hô lúc này mới nhỏ dần. Vinh riêng đứng ở trước ống nói. Nhìn xem đối diện lít nhít màu xanh da trời. Đang quyết định chuyển nhượng đến Manchester City trước đó. Hắn kỳ thật đối Manchester City hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không hiểu rõ. Hắn thậm chí cũng không biết trên thế giới còn có như thế một chi đội bóng. Bởi vì Manchester City trước đó thật sự là quá không có tiếng tăm gì. Bọn hắn không có tham gia qua Champions League. Vinh Quang tự nhiên cũng không có tại Champions League trên sàn thi đấu gặp được bọn hắn. Lúc trước hắn thậm chí cho rằng Manchester chỉ có MU một chi đội bóng đâu. Nhưng là từ cái này mùa hè hắn đạp vào Manchester thổ bắt đầu. Hắn liền thật sâu cảm nhận được Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Mình còn tất công chưa lập đâu. Bọn hắn cứ như vậy hoan nghênh chính mình. Giống như câu lạc bộ. bọn hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể trở lại thụ thương trước trạng thái. Thậm chí làm được càng tốt hơn. Liền hướng về phía phần này tín nhiệm, vinh quang đều sẽ không cô phụ bọn hắn. Suy nghĩ lại một chút trước đó buổi họp báo bên trên những ký giả kia luân phiên chất vấn. Theo đuổi không bỏ, tựa hồ nhất định phải làm cho mình thừa nhận hắn xong đời mới sẽ bỏ qua đồng dạng. Hắn đột nhiên biết mình nên nói cái gì. Thế là hắn bình tĩnh tâm tình. Nói ra, cảm ơn các ngươi đến xem ta. Cảm ơn các ngươi gieo hò. Cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Liên tiếp 3 tiếng cảm ơn. Dẫn tới nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá lần nữa phát ra gieo hò. Vinh quang chờ đợi tiếng hoan hô nhỏ về sau. Mới nói tiếp, làm ta quyết định gia nhập liên minh Manchester City về sau. Ta nghe được rất nhiều thanh âm. Những âm thanh này cơ hồ đều là chất vấn lựa chọn của ta. Bọn hắn đều cho rằng Manchester City quá khứ cũng không huy hoàng. Bây giờ tình trạng cũng không được khá lắm. Ta vì sao lại lựa chọn như thế một chi đội bóng? Có người còn gọi điện thoại cho ta. Trách cứ ta tự cam đọa lạc. Trước máy truyền hình Ibrahimovic liếc mắt. Mà tại mặt khác một đài trước máy truyền hình Kaka thì trùng điệp hừ một tiếng. Caroline quay đầu nhìn xem lão công mình dáng vẻ. Nhịn không được bật cười. Nhưng ta nói cho đúng là, ta mặc kệ trước kia là cái dạng gì. Từ giờ trở đi, ta tới, ta sẽ không cô phụ hôm nay các ngươi cho ta hết thảy. Các ngươi muốn quán quân, vậy ta liền cho các ngươi quán quân. Nếu như Manchester City không tính trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy liền từ hôm nay trở đi trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Manchester City fan hâm mộ bóng đá sửng sốt một chút. Đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó dụng lực vỗ tay. Huýt sáo. Gieo hò. Vinh quang nói chuyện ngay tại cái này nhiệt liệt giống như là phong bạo đồng dạng tiếng hoan hô. Bên trong kết thúc. Pháp Tây Mỗ đi lên ôm hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Nói hay lắm. Vinh. Nói hay lắm. Manchester City câu lạc bộ cần chính là như vậy ngôi sao bóng đá. Chúng ta hao tốn 100 triệu euro mua được ngôi sao bóng đá liền muốn có dạng này khí thế. Chỗ khách quý ngồi Al-Mansour trước tiên đứng lên. Dẫn đầu vỗ tay lên. Bên người Trung Quốc đại sứ cũng cùng một chỗ vỗ tay lên. Bọn hắn kéo theo toàn bộ chỗ khách quý ngồi tiếng vỗ tay. Bởi vì muốn bận tâm hình tượng. Cho nên tại Volkswagen trước mặt. Al-Mansour vẫn là rất bình thường thận trọng. Trên mặt chỉ là mang theo mỉm cười. Nhưng là hắn nhìn về phía vinh quang ánh mắt cũng đã kích động đến điên cuồng. Cái này không hổ là ta yêu thích cầu thủ. Ngươi là đệ nhất thế giới. Ngươi liền muốn có đệ nhất thế giới bá khí cùng lòng tin. Mà dưới đài những ký giả kia cũng đều bị vinh quang đột nhiên bộc phát dọa sợ. Thật đúng là dám nói a, nửa ngày. Mới có phóng viên lẩm bẩm nói. Ai nói vinh không cuồng. Đây là ta gặp qua ngông cuồng nhất gia nhập liên minh tuyên ngôn. Lại muốn dẫn đầu Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn có biết hay không muốn trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ cần gì a? Bóng đá là tập thể vận động. Không nói trước hắn trạng thái của mình cùng thân thể có hay không còn có thể khôi phục lại trước. Kia, coi như chính hắn lợi hại hơn nữa. Cũng cần xuất sắc đồng đội a. Nhưng liền Manchester City bộ này đội hình, thật sự là không có cách nào để cho người ta đối với hắn ký thác quá hy vọng nhiều. Vậy mà, hứa hẹn muốn cho fan bóng đá quán quân, khoác lác nói ra, liền không sợ ngày sau bị đánh mặt. Phóng viên trên ghế nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trên đài hội nghị vinh quang. Tại Manchester City fan bóng đá gần như điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Hắn lộ ra hăng hái. Chỉ là, dạng này phong quang còn có thể tiếp tục bao lâu đâu. Các phóng viên ánh mắt mang theo hoài nghi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.